Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 279, ta đã trở về. Canh tư, Roy đến rồi. Nhất danh thượng tá xông tới đối với Sengoku đám ba người cúi chào đạo. Đã biết, Sengoku khoát tay áo. Ba người cũng không có ý tưởng phải đi gặp mặt ý tứ. Roy là vãn bối của bọn họ. Muốn gặp mặt cũng là Roy tới cùng gặp mặt hắn mới đúng. Mà không phải bọn họ đi nghênh đón Roy. Ba gã đại lão đối với Roy mà nói tựa như là thân nhân của mình. Bọn họ nếu như tiếp đãi Roy, Roy nhất định là được sủng ái mà sợ. Không biết còn tưởng rằng hắn không có lễ phép. Quân hạm chậm rãi đi tới. Cập bờ thời điểm, cánh buồm thu vào. Có thể dùng quân hạm khoảng cách bên bờ thời điểm chậm rãi dừng lại. Cuối cùng dựa vào ở trên bến cảng. Bỏ lại mỏ neo. Trên bến tàu đã có mấy trăm ăn mặc hải quân áo khoác ngoài chính là đang đợi. Bọn lính buông bong thuyền. Lưỡng tên lính từ trên thuyền vọt xuống tới. Đứng ở hai bên, Roy chậm rãi đi xuống. Sau lưng hải quân áo khoác ngoài ở gió biển thổi phất hạ lắc lư. Hai năm rồi, chưa từng đi ngoại trừ hắc ốc cứ điểm ra cái khác bên trong cứ điểm. Thậm chí ngay cả tham gia hội nghị quyền đều bị tước đoạt. Hiện tại Roy đã trở về. Tân hải quân bản bộ tướng lĩnh nhóm mỗi người tất cả đi ra trông thấy. Coi như là không có đứng ra. Cũng từ một nơi bí mật gần đó trông thấy. Roy trở về chạm tới phương diện nhiều lắm. Thậm chí hải quân nội bộ xuất hiện dung chuyển cũng khó nói. Dù sao bây giờ đang ở hải quân bên trong bộ phận. Không có một người tự tin có thể đánh được Roy. Roy đi xuống quân hạm. Ngẩng đầu trông thấy mới hải quân bản bộ. Kỳ thực cũng không có gì thay đổi. Chỉ là ở G1 chi bộ trên căn bản lại tăng thêm chút phòng ốc mà thôi. G1 chi bộ quy mô so với Marine lớn hơn chút. Thế nhưng nơi đây cũng không có quá nhiều cư dân. Hải quân tinh anh di chuyển qua đây. Mà phần lớn người nhà đều lưu tại khác bên ngoài Marine. Chỉ là Roy người nhà tiêu thất mà thôi. Trên bến tàu một đàn ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nam tử xếp thành hàng đứng. Cầm đầu là một tên bọc khăn đội đầu. Hai lỗ tai rủ xuống. Trong tay cầm hoàng kim côn nam tử. Trừ hắn ra ngoại, còn có cái khác vài tên khuôn mặt quen thuộc. Đều là Roy trước ở bản bộ bạn thân. Tỉ như Dan Martinac trung tướng. Cùng với Yamakaze, còn như mau những người này. Còn tại cái khác chút chi bộ bên trong. Không có hành động, xem ra các người mỗi người cũng không tệ a. Roy nhìn lấy những tướng lãnh này cười nói. Không có so với ngươi thoải mái. Nghỉ ngơi hai năm rồi thời gian. Cỡ nào khiến người ta ước ao. Giống như là nghỉ phép dạng. Yamakaze cười mị mị đạo. Người có muốn hay không đi thử hạ. Bất quá ta cũng không có lười biếng. Kim sư tử không phải cũng bị là làm thịt rồi không? Roy cười nói. Thực sự rất hâm mộ trẻ tuổi ngươi. Chớp mắt chúng ta đều được lão gia này. Yamakaze hướng về phía Roy gật đầu một cái nói. Trung tướng. Những thứ này trung tướng sau lưng chút tướng lĩnh sĩ quan cấp tá chứng kiến Roy lấy hướng bọn họ. Mỗi người kích động cho Roy cúi chào. Có vài người là lần đầu nhìn thấy Roy. Có vài người là Roy đã từng bộ hạ cũ. Cùng qua Roy đoạn thời gian người. Nhiều lắm đều gặp mặt. Thoạt nhìn rất tốt. Roy đi tới Ino bên người vỗ vai hắn một cái bàng. Xem ra biến hóa còn rất đại. Hai năm rồi. Nếu như sẽ không có gì tiến bộ. Vậy đến không Lam Hải rồi. Roy cười nói ân. Ino đột nhiên tiếng cười lạnh. Thân thể bộc phát ra mãnh liệt lôi điện. Thời gian. Trên thân thể của hắn toát ra đại lượng lam sắc lôi điện quang mang. Ino ngươi đang làm gì? Dan Martinac sắc mặt thay đổi nổi giận nói. Mọi người rời xa Ino. Bọn họ đều mặt mộng bức. Không hiểu nổi Ino tại sao sẽ đột nhiên động thủ. Loại này sấm sét trình độ. Nếu như bị bắn trúng. Nhưng là sẽ người chết. Này sĩ quan cấp tá càng thêm là kinh ngạc. Không phải nói Ino đã từng là Roy sĩ quan phụ tá sao? Làm sao động thủ? Cái tên kia điên rồi sao? Doberman ở bản bộ ký túc xá bên trong xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy cái này màn kinh ngạc nói. Trở mặt thành thù. ngồi dưới đất, trước mặt để Trương Thấp bé bàn trà. Khuôn mặt soái khí nam tử nói rằng, sẽ không, Akainu từ tốn nói, dây sóng sóng, lôi điện không ngừng lóng lánh, Ino thân thể vào phát ra ngoài, nhưng rất nhanh sấm sét uy lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ tiêu tan mất. Ino đứng tại chỗ, biểu tình đọng lại trông thấy Roy, có tiến bộ, thế nhưng bá khí còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn. Roy buông tay ra cười nói, vẫn có chênh lệch rất lớn, người người kia ta xem như là hiểu, người chính là quái vật. Ino nhìn Roy nói rằng, đi thôi, khác đều đứng ở chỗ này, 2 năm chưa có trở về, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, ta nên muốn đi cùng nguyên soái báo cáo rồi. Roy lên tiếng cười mang theo quần tướng lĩnh hướng bản bộ bên trong đi vào. Nhìn kỹ, là có thể phát hiện. Roy đứng bên người 3 gã tinh anh trung tướng, 5 tên bản bộ trung tướng, còn có hơn 30 danh thiếu tướng, cùng với trên 100 tên sĩ quan cấp tá. Đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng bản bộ đi tới. Nhưng mà chân chính cho chỗ tối này vây xem người trấn bạo cũng không phải là những tướng lãnh này, mà là Roy mang về 200 tên lính. Làm Roy đi lại thời điểm, 200 tên lính cũng động, trên người khí thế rời rạc tràn ra tới. Tại chỗ tướng lĩnh không không kinh động, xem lấy 200 tên lính, bọn họ có loại tâm kinh đảm khiêu cảm giác. Những binh lính này, Ino kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía những binh lính kia. Hắn nhớ kỹ cái này 200 binh sĩ là trước đây cùng hắn bắt đầu sĩ binh. Tuy là biến hóa rất nhiều điểm, thế nhưng 200 người đều là khuôn mặt quen thuộc, nhưng là bây giờ trông thấy vô cùng xa lạ. Không có, nhiều để cho bọn họ chiến đấu mà thôi. Roy cười cười, không nói gì thêm, Roy cũng không nói gì. Nhưng là những tướng lãnh này ở giữa có thể có không ít con mắt rất sắc bén người. Bọn họ nhãn liền nhìn ra Roy những binh lính này thực lực. Có hơn 100 người trên người đều có thể nhìn đến bá khí hình bóng. Hơn nữa tương đối thuần thục. Hơn 100 danh bá khí cao thủ. Hơn nữa đều vẫn là binh sĩ. Ở trong hải quân, muốn trở thành trung tướng yêu cầu cái gì? Ít nhất là lưỡng chủng bá khí. Nhưng là những binh lính này có trên 100 tên lính trên người đã xuất hiện bá khí. Hơn nữa vô cùng thật. Có thể thấy bọn họ bá khí trình độ điểm cũng không thấp. Cái tên kia binh lính sau lưng, Onigumo cắn răng nói, thực lực mỗi người cũng không yếu. Hơn nữa, sát khí trên người rất nặng. Cái này 200 người không ít từng trải qua chiến đấu. 2 năm qua bọn họ thẳng đều đang chiến đấu. Doberman nghi ngờ nói, quân đội như vậy thật là đáng sợ. Nguyên soái chúng ta có muốn hay không đem bọn họ rời ly khai? Nhất danh sau lại thăng đi lên trung tướng trả lời, rời. Akainu nhìn tên kia trung tướng, không có khả năng, ngày chúng ta động những binh lính này. Như vậy, Onigumo khẽ gật đầu một cái đạo. Vừa lúc đó, Roy đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bản bộ đại lâu. Xuyên thấu qua cửa sổ, người bình thường căn bản xem không vào phản quang thủy tinh. Ở Roy trong mắt không có chút khoảng cách, trông thấy này cửa sổ, Roy lộ ra một nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.